Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821. Mã lão bản, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng a. Theo Hứa Chiết, Yahoo bên kia ngược lại là còn dễ nói một điểm. Trước đây Dương Chí Viễn đã lựa chọn đem cổ phần bán cho tự mình. Vậy đã nói rõ kỳ thật hắn đối với Ali cũng không phải là coi trọng như vậy. Tuy nói một năm này thời gian bên trong Ali phát triển phi thường không tệ, thị giá trị cũng liên tiếp lên cao, khẳng định sẽ để cho Dương Chí Viễn thậm chí toàn bộ Yahoo đối với Ali có càng nhiều lòng tin. Cứ như vậy, trong tay bọn họ kia 20% cổ phần cũng cơ bản không có khả năng lại ra tay. Khẳng định sẽ tiếp tục cầm cổ phần có quan sát một đoạn thời gian. Hiện tại Dương Chí Viễn vị trí ổn định lại, cũng không cần lại hấp lại tài chính vững chắc tự mình CEO vị trí. Bất quá bọn hắn cổ phần trong tay coi như không bán ra, nhưng cũng sẽ không lại tiếp tục vào tay cổ phần. Hiện tại Yahoo đã mặt trời lặn Tây Sơn, bản thân kinh doanh liền phi thường không tốt, căn bản sẽ không lại mạo lớn như vậy phong hiểm đi ra trì trong tay Ali cổ phần. Yahoo bên này không có việc gì, ngược lại là Shop Silver bên kia, Hứa Chiết liền có chút đoán không ra. Dù sao hắn cùng Tôn Chính Dịch khoảng chừng công ty trong hội nghị đã gặp mặt 27, cũng không có tự mình tiếp xúc qua, cũng không thế nào hiểu rõ Tôn Chính Dịch cái này cá nhân. Nhưng so với Dương Chí Viễn, Tôn Chính Dịch cược tính chất càng lớn, hắn cũng là phi thường có quyết đoán người. Đã từng Yahoo cùng Ali tại sáng lập bắt đầu tìm không thấy người đầu tư vốn, phổ biến không bị người xem trọng, nhưng Tôn Chính Dịch liền có dũng khí đầu. Chẳng những có dũng khí đầu, vẫn là tại trước đây người bên ngoài xem ra đặc biệt cao giá cả tiến hành đầu tư vốn. Cái này cá nhân xem người rất chuẩn, thương nghiệp ánh mắt cũng phi thường độc ác. Hiện tại Ali lui thị, Tôn Chính Dịch chẳng những sẽ giống như Dương Chí Viễn, tiếp tục nắm giữ cổ phần trong tay, thậm chí có thể sẽ thừa cơ hội này thêm mua một chút cũng không phải không thể nào. Dù sao hiện tại Ali giá cổ phiếu sụt giảm, lui thị về sau cũng đã không còn một cái cụ thể thị giá trị. Đối với ưa thích đánh cược người mà nói, tuyệt đối là vào tay lật tẩy tốt nhất thời cơ. Mà Yahoo cùng Shop Silver quan hệ gần đây không tệ, Tôn Chính Dịch lại là Dương Chí Viễn bá nhạc, hai người cộng lại cổ phần mức đạt đến 50%, tiếp cận 51% trình độ. Tôn Chính Dịch muốn là thật muốn ăn xuống bộ phận này cổ phần, Hứa Chiết thật đúng là có chút khó làm. Dù sao Mã lão bản mặc dù đáp ứng, nhưng chỉ có thể là đem hết toàn lực, không phải nói tuyệt đối có thể để cho Hứa Chiết ăn bộ phận này cổ phần. Thị trường chứng khoán bên trong những cái kia cổ phần ta ăn chắc, hắn hai nhà chúng ta không đồng ý cũng không được, Hứa Chiết nói ra. Yahoo bên kia là khẳng định không có vấn đề. Hiện tại Yahoo bản thân liền là thời buổi rối loạn, Dương Chí Viễn căn bản không dám ở nơi này cái thời điểm mạo hiểm như vậy. Duy nhất có vấn đề chính là Shop Silver bên kia. Ta, Mã lão ca ngươi cùng 18 vị La Hán đều đồng ý ta xuất tiền hồi trở lại mua bộ phận này cổ phần. Chỉ cần có thể đem Tôn Chính Dịch bên kia giải quyết, vấn đề này không có người lại có thể tổ chức, cho dù là Yahoo cũng không được. Đúng, nhưng Tôn Chính Dịch bên kia, ta cũng không giúp được ngươi. Hơn nửa năm bởi vì Alipay sự tình ta cùng hắn hai nhà chúng ta quan hệ gây đều có chút cương, cùng Tôn Chính Dịch liên hệ cũng thiếu rất nhiều. Mã Hành Vân gật gật đầu trả lời, nếu là không có Alipay sự kiện kia, ta cùng Tôn Chính Dịch quan hệ còn không tệ, như loại này sự tình cũng có thể với ngươi đáp cầu dắt mối cùng đối phương cùng một chỗ ngồi xuống tâm sự, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Việc này trong lòng ta nắm chắc, các loại ngày mai mở xong cổ đông đại sẽ về sau, ta bí mật cùng hắn tâm sự đi. Hứa Chiết gật gật đầu trả lời. Đúng rồi Hứa Đồng, các ngươi thăm dò khoa học kỹ thuật dưới cờ mỗi ngày đoàn mua mạc làm thế nào? Mã Hành Vân nhấp một ngụm trà hỏi lần nữa. Hiện tại 11/11 không chỉ có riêng là tao bao ngày lễ. Có thể nói là toàn bộ e-commerce ngành nghề niên kỷ độ khánh điền. Mà năm nay 11/11 vẫn là trăm năm vừa gặp thế kỷ quang côn lễ. Rất nhiều người thế nhưng là đã sớm hô hào muốn tại cái này một ngày tay. Gần nhất mỗi ngày đoàn mua mạc hoạt động ta cũng nhìn thấy. Bất quá coi như ném ra ngoài JD.com. Vỗ vỗ cùng tao bao, mỗi ngày đoàn mua mạc đối thủ cạnh tranh cũng không ít a. Hứa Chiết vừa mới sáng lập tự mình e-commerce bình đài thời điểm. Kỳ thật Mã Hành Vân trong lòng là có chút mâu thuẫn. Mặc dù làm thế nào là Hứa Chiết tự do, nhưng hắn bản thân ngay tại làm e-commerce bình đài, Hứa Chiết vẫn là Ali lớn nhất cổ đông, nhưng cũng khác khai lò lò. Mã lão bản trong lòng cũng không có khả năng ý tưởng gì cũng không có. Bất quá theo mỗi ngày đoàn mua mạc định vị càng phát ra rõ ràng, Mã lão bản cũng không cảm thấy có cái gì. E-commerce bình đài nhiều lắm. Dù là hiện tại tao bao hiện tại là làm thành công nhất, tối cường lớn nhất cái kia, nhưng cũng ngăn cản không được càng ngày càng nhiều cỡ nhỏ bình đài sinh ra. E-commerce ngành nghề bao trùm tỷ lệ càng cao, vượt bị quần chúng tiếp nhận, làm e-commerce ngành nghề dê đầu đàn Ali có thể thu được chỗ tốt thì càng nhiều. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, các lớn e-commerce bình đài ở giữa, nhưng thật ra là không có gì xung đột lợi ích. Đương nhiên chủ đánh cùng một cái định vị e-commerce bình đài khẳng định có xung đột. Tỷ như tao bao cùng vỗ vỗ, không có khả năng hai cái cũng làm mạnh làm lớn. Có tao bao châu ngọc phía trước, dù là chim cánh cụt rất muốn làm tốt, vỗ vỗ cũng cuối cùng không có có thể phát triển. Giống thăm dò khoa học kỹ thuật dưới cờ mỗi ngày đoàn mua mạng, cùng tao bao đi căn bản không phải một cái con đường. Mã lão bản tại trải qua lúc ban đầu khúc mắc về sau, cũng hoàn toàn yên bình tâm tính. Cùng Hứa Chiết trò chuyện loại chủ đề này cũng không cảm thấy có cái gì. Hắn thấy, bất kể là mỗi ngày đoàn mua mạng vẫn là tụ mỹ ưu phẩm, hoặc là duy phẩm sẽ đều là cùng JD.com đi cùng một loại con đường. Nhưng quy mô cùng JD.com so ra phải kém hơn không ít. Tao bao liền xem như tìm đúng tay, cũng khẳng định chọn 407 cái này đường đi bên trong tối cường JD.com. Tốt ổn định tự mình e-commerce ngành nghề dẫn đầu bá chủ địa vị. Thậm chí nói câu khoác lác, hiện tại Mã lão bản liền liền JD.com cũng không xem ở trong mắt. Huống chi mỗi ngày đoàn mua mạng, muốn là thật coi trọng như vậy, hắn tại 2 tháng trước Internet trên đại hội, liền sẽ không nói ra JD.com hiện tại đi con đường là một con đường chết. Bất quá cùng mỗi ngày đoàn mua mạng đồng dạng định vị bình đài quá nhiều, bao quát tụ mỹ ưu phẩm, duy phẩm sẽ thậm chí JD.com bọn hắn, muốn tại nhiều như vậy trong bình đài giết ra một đường máu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mã Hành Vân tiếp tục nói ra, ta xem bọn hắn mấy nhà hoạt động cường độ cũng đều không nhỏ, đoán chừng ngày kia cạnh tranh cũng sẽ phi thường kịch liệt. Nếu là Ali không có gặp được việc này, chúng ta hai cái bình đài còn có thể lẫn nhau hợp tác một cái. Hiện tại vẫn là thôi đi, mỗi ngày đoàn mua mạng bên này tạm thời là không có vấn đề. Ta tất cả an bài xong, Mã lão ca ngươi chờ xem kịch là được. Nghe được Mã Hành Vân căn dặn, Hứa Chiết cười cười không có cụ thể giải thích, ngược lại là nhắc nhở đối phương đầy miệng. Lần này thăm dò khoa học kỹ thuật thế nhưng là có đại động tác, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, ngoại trừ vốn lớn sinh e-commerce bên ngoài, tao bao đối thủ lại muốn gia tăng một nhà đoàn mua e-commerce. Mã lão ca ngươi cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.